Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, giết đến không người dám xưng chủ. Danh chấn thần ma giới, năm vị vô địch tiên đế vây giết đế tôn, bị đế tôn tiêu diệt. Tin tức như gió truyền khắp tiếp giáp giới, thần ma giới mỗi bên đại cường giả vẻ sợ hãi, không một không sợ hãi hám. Tiếp giáp giới thế nhân khiếp sợ. 5000 kỷ nguyên bên ngoài, từ thiên cổ ma chủ sau đó, tiếp giáp giới lại xuất hiện một đại nhân vật đáng sợ. Một vị có thể bằng vào sức một mình trấn áp thần ma giới tồn tại, chảm sát 5 vị vô địch tiên đế. Ngô Trần không có ngừng lưu, dựa vào Tư Mã Thiên kiến thức rộng rãi, tìm tới thần ma giới từng vị vô địch tiên đế. Không giống với còn lại giới, thần ma giới vô địch tiên đế số lượng thật rất nhiều, có hơn 10 người. Ngô Trần không có tuyển trạch đối phó tiên đế, chỉ đem vô địch tiên đế làm vì mục tiêu, bởi vì hắn đem tiên đế, tiên đạo nhân vật để lại cho Ngoan Nhân, Thạch Hạo bọn họ, Thạch Hạo đám người cần ma luyện. Thần ma giới tiên đế, tiên đạo nhân vật thích hợp nhất, dù cho chảm sát thần ma giới tiên đế, tiên đạo nhân vật cũng sẽ không dây dưa ra cái gì đại khủng bố, có thể ở thần ma giới định cư, đều không ngoại lệ hoặc là cùng đường, hoặc là trời sinh tính quái gở, tàn bạo không đành lòng, không có nửa điểm bằng hữu thân nhân. Thời gian ngắn ngủi, thần ma giới vô địch tiên đế tự biết Ngô Trần cường đại, chọn rời đi, có thì là bị không phục, bị Ngô Trần chảm sát, có thì là tuyển trạch thần phục. Đến tận đây, tiêu thất mấy triệu năm, đế tôn lại một lần nữa xuất hiện, với vốn nên là tử cục âm họa chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, với thần ma giới tuôn ra hung danh, giết đến thần ma giới không người dám xưng tôn. Lấy đế tôn dẫn đầu, Ngô Trần thủ đoạn thiết huyết, phàm là người không phục, không chịu thần phục giả, toàn bộ chảm sát. Đế tôn tên trở thành một đại hung danh, danh chấn tiếp giáp giới, danh chấn vạn cổ tuế nguyệt, chấn động thước cổ kim. Nương theo hung danh, thần ma giới quật khởi thế lực lớn nhất, duy nhất thế lực đế quan. Đây là Ngô Trần kéo dài hoàn mỹ thế giới, với thanh thiên thần ma giới khai sáng đế quan. Hắn muốn đem hoàn mỹ thế giới đế quan vinh diệu truyền thừa đến thanh thiên Thạch Hạo. Tiêu Viêm mấy người cũng ở thần ma giới giết ra uy danh. Từ đó, một cỗ không kém gì giới, thế lực xuất hiện, chính là đế quan. Thời gian ung dung, Ngô Trần trở thành thần ma giới người chấp trưởng. Đã đi qua 100 vạn năm, 1 triệu năm bên trong, Ngô Trần tuyển trạch bế quan. Hắn ở tìm hiểu siêu thoát, ngẫu nhiên xuất quan đi trước tiên minh, cùng Vọng Đế luận đạo. Vọng Đế, một vị danh dương tiếp giáp giới vô địch tiên đế, gần với chân long đế tồn tại. Hắn vốn nên chết bởi mấy triệu năm trước, tự sát mà chết, lại vì vậy mà siêu thoát, đi ra thuộc về mình siêu thoát một đường, trở thành siêu việt chân long đế tồn tại. Ngô Trần cùng Vọng Đế hai người đều là đi ra siêu thoát. Hai người luận đạo, được lợi rất nhiều, bọn họ muốn chân chính tiến nhập siêu thoát. Chỉ có như ấy, mới có thể chân chính nhân chứng thanh thiên mảnh này vô ngân mênh mông thiên địa. Vừa xem toàn cảnh, vô địch tiên đế, thanh thiên người nổi bật, đỉnh cấp một nhóm, nhưng vẫn không thể dình thanh thiên toàn bộ. 100 vạn năm thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì Ngô Trần chấp trưởng thần ma giới, mặc dù lấy máu sát phạt, giết đến thần ma giới nó là vi tôn, đại đa số vô địch tiên đế đều chết ở Ngô Trần trên tay. Bất quá, vẫn có 4 vị vô địch tiên đế thần phục, bọn họ trở thành đế quan gác, trấn thủ thần ma giới. Những thứ này cũng không phải là để cho thế nhân khiếp sợ sự tình, để cho thế nhân kinh hãi sự tình, là Thạch Hạo đi vào vô địch tiên đế một nhóm. Ngoan Nhân thành tựu tiên đế, Thạch Hạo trở thành vô địch tiên đế, đế quan lại một lần nữa thêm tăng một vị vô địch tiên đế. Coi là Ngô Trần, tổng cộng 6 vị vô địch tiên đế, giới, thế lực. Nghiễm nhiên trở thành tiếp giáp giới cường đại nhất, giới. Tiếp giáp, giới, dồn dập đến đây, muốn cung chúc Thạch Hạo thành tựu vô địch tiên đế, cùng với đế tôn thân nhân Ngoan Nhân thành đế. Trong lúc nhất thời, thần ma giới vô cùng náo nhiệt, thần ma giới, đế quan chỗ, từng vị từ phương xa chạy tới vô địch tiên đế đến. Bọn họ đều là đến từ tiếp giáp giới những giới khác. Chúc mừng đế tôn đạo hữu, đế nhốt tại thiêm tăng một vô địch tiên đế. Chúc mừng đế tôn đạo hữu phu nhân thành đế. Vọng đế, chân long đế cũng là đến đây. Hướng về Ngô Trần chắp tay nói hạ. Đi tới thanh thiên đoạn này tuế nguyệt. Ngô Trần ngoại trừ cùng sử đế quan hệ tốt nhất. Vọng đế, mộng đế, chân long đế, tùng đế 4 người trở thành Ngô Trần bạn thân. Lẫn nhau sẽ có luận bàn, luận đạo, các vị đạo hữu khách khí. Ngô Trần trở về nói cảm ơn. Đúng rồi, ta xem Hoang Thiên Đế đạo hữu khí huyết như rồng, tất nhiên thiên phú bất phàm a. Không biết hắn từng trải bao nhiêu tuế nguyệt thành đế. Sử đế Tư Mã Thiên thẳng thắn, hắn đối với cái này chút bát quái vấn đề luôn luôn yêu thích điều tra. Cùng Đoàn Đức có chút cùng loại. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở đây còn lại vô địch tiên đế. Cũng nhìn qua, muốn biết Thạch Hạo thành đế tuế nguyệt, thành đế 5 tháng bao nhiêu, đủ để phán đoán một vị thiên phú của cường giả. Vọng đế liền là một vị người nổi bật, vẻn vẹn 100 kỷ nguyên chính là thành đế. Ngạo thị tiếp giáp giới, danh chấn thập phương, nghe vậy, một bên Thạch Hạo mỉm cười. Coi như, ta từ tu đạo đến nay thành tựu vô địch tiên đế. Tổng cộng tốn hao một cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Thạch Hạo khiêm tốn dáng dấp. Lời nói thật báo cho biết. Hắn không có phát hiện. Tiếng nói của hắn truyền ra. Toàn trường sửng sốt, ngây ra như phỗng. Sau một khắc, Hoang Thiên Đế đạo hữu. Người chuyện cười này không sai. Rất thú vị, một vị vô địch tiên đế cười nói. Hắn cho rằng Thạch Hạo đang nói đùa. Ta không có nói đùa. Không tin ngươi có thể lên đi thử một chút. Thạch Hạo khóe miệng giật một cái. Hắn nhìn thấy mọi người thần sắc cùng vị này vô địch tiên đế giống nhau. Người trước sửng sốt một chút. Thấy Thạch Hạo thần sắc chút nào không có mở ý đùa giỡn. Nhất thời tiến lên, điều tra Thạch Hạo số tuổi. Không bao lâu, Hoang Thiên Đế đạo hữu. Người thực sự chỉ có một kỷ nguyên số tuổi. Người trước quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi, toàn trường vắng vẻ, sau đó sôi trào. Ngươi nói cái gì? Hoang Thiên Đế đạo hữu không có nói đùa. Tránh ra, ta mở nhìn, tê, thực sự là một cái kỷ nguyên số tuổi. Mọi người dồn dập tiến lên điều tra. Dưới sự điều tra quả thực Thạch Hạo không có nói sai. Thời khắc gian, chư cường hóa đá tại chỗ. Chân long đế, vọng đế đám người đồng dạng sửng sốt. Quỷ dị nhìn về phía Thạch Hạo. Thực sự có người có thể hai không một cái kỷ nguyên thành vô địch tiên đế? Điều này sao có thể? Sử đế Tư Mã Thiên cũng dò xét Thạch Hạo. Mộc nạp thần sắc. Đột nhiên, Hoang Thiên Đế đạo hữu, ngươi là bao nhiêu tuổi thành tiên đế? Tư Mã Thiên hỏi. Đại khái hơn 2 triệu tuổi a. Thạch Hạo tính một chút nói rằng. T. Toàn trường ngược lại quất lương khí. Vô địch tiên đế đều là ngây ra như phỗng. Một bộ thấy quỷ dáng dấp. Vắng vẻ. Yên tĩnh như chết. Mọi người nhìn Thạch Hạo. Dường như thấy được kỳ tích. Khó có thể tin. Dĩ nhiên có người có thể với bực này tuế nguyệt thành đế. Một cái kỷ nguyên thành tựu vô địch tiên đế. Đúng lúc này, Đoàn Đức lời của vang lên. Thần tình hoang mang, hơn 2 triệu tuổi thành đế rất lợi hại phải không? Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.